Tiên Linh Đồ Phổ, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 25.151, chữa trị công pháp. Các sách, con có minh sát chỉ điểm, Linh Ngọc bắt đầu hành động. Một tê, băng hòa, tiếng trung trước muốn làm, là tu phục đan ruộng, cường hóa kinh mạch. Đây là nàng tai họa ngầm lớn nhất, nếu như có thể đem vấn đề này giải quyết, dù là không có những cái kia bí thuật kết đan tỷ lệ cũng sẽ không quá thấp. Tu luyện vân cấp huyền chân phổ, về sau, Linh Ngọc tu vi của mình thế nhưng là rất tự tin. Thái dương chân hòa, vạn năm huyền băng, Linh Ngọc trừng mắt ngọc giản ngốc một hồi lâu trong thức hải không nói kêu lên. Uy cái này hai kiện đồ vật ta ở đâu làm đi. Tiên thư tại thức hải bên trong chậm rãi xoay tròn ôn dưỡng, không nói đồng từ âm truyền đến. Ta làm sao biết, phương pháp đã nói cho ngươi, còn lại là chuyện của ngươi. Ngươi thế nào như thế không chịu trách nhiệm, không nói còn lại tài liệu chân quý, ngươi biết thái dương chân hòa cùng vạn năm huyền băng cần bao nhiêu tiền sao, đem ta bán cũng mua không nổi. Không có chút nào thực tế, thái dương chân hòa cùng vạn năm huyền băng bất kỳ một giới đều có, ngươi còn muốn thế nào? Không nói nói, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta đem đồ vật chuẩn bị cho tốt phóng trước mặt ngươi? Tốt tốt tốt, Linh Ngọc rất quang côn biểu thị. Chắc hẳn ta hoa trên 10 năm 20 năm kiếm lời một kiện vật liệu tiền, cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Vậy ngươi liền chậm rãi chờ lấy đi. Hừ, nàng tu vi không tấn giai, ở đâu giúp hắn tìm chủ nhân đi không nói rất nhanh khuất phục. Vậy ngươi muốn thế nào? Linh Ngọc nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, tối thiểu nhất ngươi được nói cho ta biết cái này hai kiện đồ vật tập tính đi mua ta là mua không nổi, nhưng nếu như biết ở đâu sản xuất chính mình đi làm vẫn là có thể. Tốt a, không nói nói. Vạn năm huyền băng ta hiểu rõ một chỗ có, lấy thực lực của ngươi, có thể tìm tòi. Thái dương chân hòa, xác thực tương đối khó xử lý, không có kết đan trở lên thực lực chỉ sợ vô cùng. Như vậy đi, chúng ta trước lời ít tiền, đem chân hòa đem tới tay, sau đó đi lấy vạn năm huyền băng. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết vạn năm huyền băng nơi nào có ngươi chủ nhân không phải thương minh giới a, đần. Không nói không chút khách khí. Ta phía trước không phải nói à, chủ nhân đem nhân giới đại bộ phận kinh điển đều luyện vào tiên trong sách, đương nhiên cũng bao quát thương minh cái này tiểu giới. Thương minh, tiểu giới. Tại Linh Ngọc nhìn tới thương minh đủ lớn, nếu như không tá trợ truyền tống trận muốn đem lăng thương đi dạo hết. Không biết muốn bao nhiêu năm, lại thêm đại mộng trạch tinh la hải. Đồng minh đại hoang bầu trời a còn không có thôi ở bên trong đây. Dạng này cũng chính là tiểu giới. Đương nhiên là tiểu giới. Ngươi cho rằng thương minh giới lớn đến bao nhiêu, không nói thanh âm tràn ngập tự ngạo, không nói những cái kia có đại thừa chân quân chấn giữ đại giới, liền nói những cái kia sản xuất các chủng tài liệu trung đẳng thế giới cũng không phải là thương minh giới có thể so sánh. Như thế cái tiểu giới, đã không có đặc sản, lại không có động thiên phúc địa có thể ra một hai cái hợp thể tu sĩ, đã rất khó được. Vậy ngươi trước kia là cái nào giới? Ta là, kém chút nói ra, hiểm hiểm thu lời lại đầu, không nói thẹn quá hóa giận. Về sau không cho phép hỏi ta loại vấn đề này, đừng cho là ta không biết, ngươi là cố ý lừa ta, chấm, tốt a, bị nhìn xuyên, Linh Ngọc buông buông đối thủ, không hề đùa hắn, thu dọn đồ đạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ngoài kiếm tiền, phảng phất làm lộ trong lòng không vui, không nói hung tợn nói. Thế nào trong khoảng thời gian ngắn kiếm được yêu cầu 10 năm đi tiền kiếm được, Linh Ngọc cảm thấy có thể được nhất vẫn là hãm hại lừa gạt. Không nói lại dùng hắn khinh thường ngữ khí nói. Hãm hại lừa gạt ngươi cũng quá coi thường ta, chấm, một lúc lâu sau, hối linh hồ một bên, Linh Ngọc mở sạp hàng nhỏ tử, khắc cái tấm bảng gỗ. Nhắm mắt dưỡng thần, chờ lấy khách tới cửa, không phải hái châu mùa, hối linh hồ bờ chỉ có hai loại người, một loại giống như nàng, bày quầy bán hàng kiếm tiền, một loại khác vừa vặn tương phản, khắp nơi đi dạo kiếm tiền tầm bảo. Thỉnh thoảng có người đi đến nàng trước sạp trước nhìn chằm chằm nàng người nhìn vài lần, lại nhìn chằm chằm nhãn hiệu nhìn một hồi, sau đó lắc đầu rời đi. Linh Ngọc cũng không nóng nảy, không nói ra cái chú ý này về sau, nàng liền biết làm ăn này muốn chờ khách hàng lớn. Đến cùng là cái gì sinh ý nói đến đơn giản, tiên thư am hiểu nhất là cái gì, đương nhiên là hắn tự xưng toàn bộ nhân giới phong phú nhất nói kinh văn điển. Nguyên Linh còn chưa thức tỉnh, chỉ có pháp bảo bản thể thời điểm, đều có thể đem các loại công pháp sửa đổi cải tiến, huống chi là thân là khí linh không nói sau khi tỉnh dậy tùy tiện cầm bản công pháp cho hắn, cho dù là các đại phái thánh điển, đều có thể cho sửa chữa ra tiến hóa bản đến. Cho nên, Linh Ngọc tại trên bảng hiệu viết là bốn chữ cổ tịch bù đắp. Lấy chiến đấu làm chủ tu sĩ, không có không đi ra ngoài mạo hiểm, cái gì bí địa di phủ, huyễn cảnh tiền nhân lưu lại quý giá tài phú, không thể uổng phí hết, liền dùng loại phương thức này trở lại mọi người bên trong. Mạo hiểm trở về tu sĩ, trong tay hoặc nhiều hoặc ít có chút ném đáng tiếc giữ lại tác dụng lại không vật lớn, tỉ như không trọn vẹn công pháp. Ném đi đi công pháp thế nhưng là khan hiếm vật, không chừng bên trong có cái gì tu luyện bí quyết, giữ lại đi, đều không trọn vẹn còn tu luyện thế nào, suy nghĩ bù đắp, không có thực lực kia lại bù đắp không? Hối linh hồ mặc dù không phải tiên thành, nhưng phồn vinh cường thịnh không thua một số đại tiên thành, trúc cơ tu sĩ lui tới rất nhiều, bọn hắn là mạo hiểm quân chủ lực cũng là linh ngọc lớn nhất đám khách hàng. Phàm là trên tay có như vậy một hai bản không trọn vẹn công pháp, nhìn thấy linh ngọc cái này tấm bảng hiệu đều biết phát lên lòng hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy tu vi của nàng, lại chần chờ. Tất cả mọi người là trúc cơ tu sĩ, không có đạo lý ta làm không được, ngươi lại có thể làm được đi, chỉ sợ chỉ là xuất hiện lừa gạt công pháp. Cho nên, những người này chỉ là nhìn xem, lại rời đi. Lớn nửa canh giờ trôi qua, rốt cục có người tại nàng sạp hàng phía trước dừng lại. Linh Ngọc mở mắt ra, nhìn lấy vị này mấy lần muốn đi nhưng lại không đi được thanh niên. Nhìn niên kỷ, đại khái chừng 20, luyện khí tu vi tướng mạo chất phác. Vị này tiểu đạo hữu thế nhưng là có cổ tịch muốn bù đắp. Linh Ngọc mang sang ôn hòa nụ cười hiền lành, sâu cảm giác giờ phút này nếu có thể vuốt một vuốt sợi râu, liền càng tươi đẹp hơn. Chất phác thanh niên gặp nàng xem thấy chính mình, sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ, lắp bắp nói. Phía trước tiền bối, ta, lại có chút ngượng ngùng ý, Linh Ngọc càng thêm thân thiết chỉ trước mặt bồ đoàn. Bất kể có phải hay không là, ngồi xuống tâm sự cũng thành. Chất phác thanh niên ấp úng vài tiếng, rốt cục vẫn là ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc sờ chén trà cùng ấm trà xuất hiện, cho hắn rót một ly. Tiểu đạo hữu không cần như thế, luận niên kỷ ngươi gọi một tiếng bà ta đều xứng đáng. A chất phác thanh niên mở to mắt trừng mắt nàng tuấn mỹ nhu hòa gương mặt lẩm bẩm nói. Tiền bối như thế tuổi trẻ mỹ mạo thế mà. Linh Ngọc cười đến hòa ái dễ gần, dù là 20 tuổi trúc cơ tu luyện tới hậu kỳ cũng muốn 5-60 năm, tiểu đạo hữu có gì có thể hoài nghi. Chất phác thanh niên bị nàng nói đến sững sờ, không khỏi gật đầu. Tiền bối nói chính là. Thấp một cấp tu sĩ, không cách nào phán đoán cao giai tu sĩ tu vi thật sự, hắn chỉ cảm thấy vị tiền bối này linh hơi thở bành trướng, nhưng lại không biết đã hậu kỳ. Nghĩ đến vị tiền bối này là tổ mẫu bối phận nhân vật, hắn liền tự tại nhiều. Hai người chuyện phiếm vài câu, Linh Ngọc tiến vào chính đề. Tiểu đạo hữu mấy lần muốn rời đi cũng đều dừng lại, chắc hẳn có cổ tịch yêu cầu chữa trị. Là, thanh niên ngại ngùng mà nói. Không dối gạt tiền bối, vãn bối tổ tiên truyền xuống một bản tàn phá công pháp, mở đầu 10 phần huyền diệu, đáng tiếc thiếu thốn được quá lợi hại, không cách nào tu luyện. Linh Ngọc gật gật đầu, thì ra là thế, cái kia tiểu đạo hữu nhưng nguyện cho ta xem một chút. Cái này, thanh niên chần chờ hỏi, tiền bối trước mắt thật có thể bù đắp vãn bối đi đầu tuyên bố cũng không phải là quá mức tàn phá, mà là thiếu thốn. Nếu như chỉ là phá chút một ít chữ câu khó mà phân biệt như vậy có chút công pháp đặc thù có thể đem chữa trị hoàn chỉnh, nhưng là thiếu thốn, cái kia không chỉ là tu phục cổ tịch mà là bù xong công pháp. Thanh niên tổ tiên không phải không nghĩ tới bù xong, đáng tiếc tu bổ công pháp không phải chuyện đơn giản, tu bổ người, muốn kinh điển giải được 10 phần thấu triệt có thể khả năng đem hoàn chỉnh công pháp tái hiện. Linh Ngọc cười nói, từ một chút chẳng phải sẽ biết. Chất phác thanh niên ngẫm lại quyền công pháp này để đó cũng là để đó, coi như cho người khác nhìn cũng không có gì ghê gớm, thiếu được thực sự quá lợi hại. Liền hạ quyết tâm, tốt tiền bối chờ một lát, nói, hắn mở ra túi càn khôn, xuất ra một cái da thú túi. Bao khỏa mở ra, bên trong là một bản trang bìa đều không có sách vở. Tiền bối mời xem, thanh niên cung cung kính kính đem sách vở đưa đến trước mặt nàng. Linh Ngọc mỉm cười tiếp nhận, tỉ mỉ từng tờ lật xem. Lấy tu sĩ ký ức hoàn toàn có thể đọc nhanh như gió ghi lại, Linh Ngọc làm như vậy thời điểm kỳ thật đang cùng thức hải bên trong không nói nhiệt liệt thảo luận. Ồ, quyền công pháp này là lấy tu luyện nguyên thần làm chủ, thực sự là hiếm thấy. Không nói nói, ta còn chưa thấy qua loại công pháp này đây, nghe tựa hồ lập ý sâu xa a, nguyên thần, đem nguyên thần cùng kim đan hợp hai làm một là cái này kết anh. Tu luyện nguyên thần làm chủ công pháp tựa hồ là kết anh chuẩn bị. Vì cái này có thể chữa trị à, Linh Ngọc lật một lần, hiện thiếu được thật nhiều, trọn vẹn thiếu 5.1. Quyền công pháp này, đoán chừng là nào đó một bộ công pháp phía trước thiên, chỉ tới trúc cơ kỳ, nhưng lập ý lại xa xa không chỉ tỉ như ngũ hành kiếm quyết tại ngũ hành vạn kiếm quyết như thế, nếu như có thể tìm tới về sau thiên, liền sẽ là một bộ công pháp cao cấp. Là kết anh chuẩn bị à, thế nào cũng là đến kết đan kỳ. Đương nhiên có thể, không nói nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ngươi nói trước đi nói, để ngươi đến bù xong, ngươi sẽ làm thế nào? Vấn đề này, thật đúng là khó trả lời. May mắn Linh Ngọc tại đan điền vỡ vụn thời điểm, nghe 30 năm đường trải qua cơ sở vững chắc vô cùng, mặc dù không cách nào lập tức bù xong, nhưng đưa ra mấy cái yếu điểm, vẫn là không khó. Không nói nghe, rất đúng hài lòng. Không sai, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, xem như khó được. Tiền bối, chất phác thanh niên nhìn nàng sau khi xem xong, nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được lên tiếng. Linh Ngọc ngẩng đầu, mỉm cười. Có chút đầu mối, chờ một lát. Nói, nàng lấy ra một cái trống không ngọc giản, đem không nói nói ghi chép lại. Ghi chép xong, nàng lại tử tế địa cân nhắc một lần, xác nhận không có quá cảnh giới đồ vật, không sẽ chọc cho đến mầm tai vạ, mới đưa tới. Tiểu đạo hữu mời xem. Nhanh như vậy liền chữa trị xong chất phác thanh niên gãi gãi đầu tiếp nhận ngọc giản, chìm vào thần thức đọc. Theo thời gian trôi qua, hắn từ lúc mới bắt đầu hoài nghi càng về sau kinh ngạc lại đến sau cùng cuồng hỉ, nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Sau khi xem xong, hướng về phía Linh Ngọc kích động cực. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Mặc dù hắn chỉ có luyện khí tu vi, nhưng có hay không tu luyện giá trị, vẫn có thể nhìn ra chút đoan nghê chỉ ít vị tiền bối này chữa trị về sau, đã có thể tu luyện. IS canh thứ 2, câu chữ sau đó đổi. Cách chương.